Công Đức Ấn, chương 415, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Hạng Vũ thả muốn công kích Tô Lâm An, tâm thần khẽ động dùng thần thức quát động thủ. Nòng nọc hỏa, ta đây là nói chuyện tốt sao? Nói tới nói lui, nòng nọc hỏa hành động năng lực vẫn là vô cùng nhanh, ngọn lửa bỗng nhiên thiêu đốt tại móc sắt từ bên trên, cái kia móc sắt lập tức bị nóng chảy, mắt thấy móc sắt biến mất, ngọn lửa cũng hướng về xích sắt bên trên cấp tốc lan tràn. Thời điểm Hạng Vũ thả phản ứng qua đi, bỗng nhiên đem xiềng xích kéo một phát, xiềng xích thẳng băng về sau, trực tiếp hóa thành một cây trường côn, đồng thời khí huyết lực lượng cuồn cuộn mà ra, theo côn sắt hướng về đoàn kia đột ngột xuất hiện ngọn lửa bỗng nhiên thọc quá khứ. Nòng nọc hỏa thấy tình thế không ổn lập tức liền trốn, nó hiện tại chạy trốn bản sự nhất lưu, nháy mắt chui về Tô Lâm An thức hải không nói, còn ngoạch một chút chui vào công đức ấn phía dưới triệt để làm rùa đen rút đầu. Ngọn lửa hư không tiêu thất nhưng Hạng Vũ thả một côn uy lực không giảm, thực lực của hắn so với Đồng Mộc Quân mỗi người đều mạnh, lần này, dù là có giáp lưới bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ được. May mắn không chết cũng nhất định phòng ngự tổn hại, bản thân bị trọng thương, đến lúc đó, huyết duyên trùng xâm lấn, bọn họ hoàn toàn không có một chút ngăn cản lực lượng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thần thức mất khống chế quay đầu công kích mình người. Nhưng mà không ngăn lời nói, côn sắt liền sẽ trực tiếp đâm hướng đồng binh giáp, đến lúc đó, bên trong đám kia người mới, liền thành thịt cá trên thớt gỗ, không có lực phản kháng chút nào. Ngăn trở, Mộc Tường Vi cùng bên người hai người đồng loạt ra tay, hiện lên xếp theo hình tam giác phương hướng thi triển ra công kích muốn chặn đường một côn đó, nhưng mà chỉ thấy một đạo bạch quang đột ngột xuất hiện so với bọn hắn ba cái phản ứng càng nhanh. Thời gian chậm lại, cái kia côn sắt tới quá nhanh, mà nàng còn muốn biến lớn, còn muốn ngăn trở công kích đều cần thời gian, vì vậy Tô Lâm An ban đầu trực tiếp thi triển ra thời gian chậm lại, tuy rằng uy lực 10 phần nhỏ yếu, nhưng tóm lại, để hắn ra chiêu tốc độ bị kéo dài. Côn sắt bộc phát bị chậm trễ một cái chớp mắt, Tô Lâm An vóc người nháy mắt cao lên, cùng lúc đó, nàng trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm hiện lên một cái chớp mắt kim mang, bịch một chút đụng phải côn sắt bên trên. Kịch liệt va chạm phía dưới, Tô Lâm An cảm thấy tay đều chết lặng, mà cái kia côn sắt càng là từng khúc bẻ gãy, nguyên bản thẳng băng cây gậy lại biến thành xích sắt, chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn bị Hạng Vũ thả nắm vào trong tay. Hắn đem cái kia đoạn dây xích sắt nắm ở trong tay lắc lắc, lại hít sâu khẩu khí nói. Không có huyết, hắn vừa mới một côn đau nhức ra, chẳng biết tại sao tốc độ so với dĩ vãng chậm một cái chớp mắt tựa như tay run đồng dạng, nhưng ngần ấy nhi sai lầm cũng sẽ không thay đổi gì, một côn đó uy lực cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Mạnh mẽ tiếp hắn một côn, nữ nhân này, vậy mà không chảy máu. Tay của nàng, liền một đầu lỗ hổng nhỏ đều không phá. Đây là, cường đại cỡ nào thân thể thực lực a? Hạng Vũ thả ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tô Lâm An ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An phá trừ móc sắt về sau, Mộc Tường Vi bọn người phản ứng không chậm, cấp tốc đem đồng binh giáp trên người cái khác giam cầm trừ bỏ, đồng binh giáp bên trong còn có lưu không ít khí huyết chiến sĩ, lúc này đồng binh giáp vừa mất đi trói buộc liền lập tức hướng trên mặt biển bốc lên, Hạng Vũ thả mục tiêu chủ yếu chính là Tô Lâm An, vì vậy, hắn giờ phút này đều không có trực tiếp đi ngăn cản, mà là quanh thân huyết khí tăng vọt quấy đến nước biển cuồn cuộn, mùi máu tanh ở trong biển lan tràn ra, đem nước biển đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Muốn chạy, một cái đều chạy không thoát, trong lòng của hắn cười lạnh nói. Hắn trước đây chỉ bất quá không nghĩ bại lộ quá nhiều tự thân khí tức miễn cho đưa tới càng nhiều địch nhân, bây giờ, lại là nhất định phải xuất thủ không thể. Trong nước áp lực gia tăng, liều mạng hướng thượng du đồng binh giáp quanh thân phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang, giống như là muốn bị cái kia nước biển cho đè ép. Tô Lâm An thấy tình thế không ổn, lập tức chủ động xuất kích, nàng biến quyền vì trưởng, một trưởng vỗ ra, có rời núi lấp biển tư thế, làm cho lan tràn mùi máu tanh bị bức lui, để đồng binh giáp lại có cơ hội thở dốc. Tại một trưởng vỗ ra thời điểm, có mấy cái tiểu bạch điểm nhi lại tập trung vào sóng biển hướng về nàng bốn phía lao đến, trong đó một cái càng là nghĩ theo nàng mở mắt ra bên trong chui vào, Mộc Tường Vi trong lòng hoảng hốt. Coi chừng, bọn họ tốt xấu có đặc chế giáp lưới, mà Tô Tô trên người phòng ngự pháp bảo trừ đẹp mắt liền không đặc biệt mạnh năng lực phòng ngự, mà còn có đầu A tay A bắp chân lộ ở bên ngoài, căn bản không có hoàn toàn che đậy thân thể, huyết xuyên trùng một khi bắt đến cơ hội, liền có thể xâm nhập trong cơ thể nàng A, khiến cho người bất ngờ chính là, những cái kia huyết xuyên trùng khoảng cách Tô Lâm An xa một thước sau liền ngừng lại cũng không tiếp tục tới gần. Trong đó có hai con côn trùng ông ông vỗ cánh chuyển hai vòng sau thế mà bỏ qua Tô Lâm An, hướng về Mộc Tường Vi bọn người vọt tới, cái này biến cố để tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, liền Hạng Vũ thà cũng cả kinh nói. Hẳn là trên người ngươi có thủ hộ linh mộc cành cây. Thật đúng là được coi trọng đâu, vậy hôm nay càng không thể để ngươi chạy. Hắn bỗng nhiên vỗ tay, quanh thân huyết khí nháy mắt ngưng kết thành lưới, cùng nước biển xen lẫn trong cùng một chỗ về sau, tựa như một cái cực lớn thủy cầu, hướng về Tô Lâm An đỉnh đầu đè ép mà xuống. Huyết mạch của hắn năng lực thiên phú chính là khống thủy, ở trong nước, hắn chiến đấu thế lực sẽ càng mạnh, khó trách hắn chọn đem đồng binh giáp kéo vào đáy biển sau phục kích. Thủy cầu cao tốc xoay tròn, hướng về nàng va chạm tới, Tô Lâm An không dám cứng rắn động, ngón tay mềm thi triển mà ra, đem thủy cầu hiểm hiểm nâng, dán lòng bàn tay huy động tan mất bộ phận lực đạo, nhưng mà thủy cầu xoay tròn tựa như vòng xoáy, lực công kích đạo phi thường tập trung, so với trước đây áp lực phải lớn hơn vô số lần, nàng này cứng rắn la bạc thân thể, dù vẫn không có bị thương, lại như cũ cảm giác được một chút phí sức. Cảnh giới chênh lệch đối với cái này khắc nàng tới nói, cũng là một cái khó có thể vượt qua hồng câu. Thuần huyết cảnh thật sự huyết cảnh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An tay trái đập tại chính mình tay phải trên cánh tay, bỗng nhiên đem thủy cầu đẩy về phía trước. Đây là ngón tay mềm tá lực đả lực nguyên bản nàng thi triển ra dị thường thông thuận, nhưng giờ phút này, cũng bất quá đem cái kia thủy cầu ra bên ngoài thoáng đẩy ra vài thước khoảng cách cũng không có đối với Hạng Vũ Tà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang phản kích thời điểm, Tô Lâm An cũng ở bốn phía ném ra mấy khối không đáng chú ý linh thạch cùng tảng đá, dùng đơn giản nhất đạo cụ tốc độ nhanh nhất bố trí ra một cái cực kỳ giản dị huyễn trận, hắn đã có một ít ý thức của mình, có lẽ huyễn trận có thể tạo được một chút tác dụng. Chỉ cần, để Kim Đồng thành người đi trước là được rồi. Hạng Vũ Thà gặp một kích không trúng, tức giận càng sâu, tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, giống như là phát cuồng sư tử. Hắn chợt quát một tiếng về sau, số lớn thủy cầu theo hắn bên người tuôn ra, xông về bốn phương tám hướng, tuy rằng không kịp lúc trước một cái kia cực lớn, nhưng thắng ở số lượng đặc biệt nhiều, lại không chỉ công kích Tô Lâm An một cái. Chỉ thấy một cái xuyên tỏa giáp võ sĩ chưa kịp tránh ra, bị một cái chỉ có nắm đấm thủy cầu đánh trúng về sau, trên người giáp lưới cực nhanh xuất hiện vết rạn, kim giáp đột nhiên ảm đạm. Cái kia mấy cái côn trùng thì là cực nhanh bay đến bên cạnh người kia, nháy mắt bám vào tại giáp lưới bên trên, mà giáp lưới bên trên quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, chỉ đợi huy quang hoàn toàn biến mất côn trùng liền có thể phá vỡ phòng ngự chui vào thân thể của hắn, triệt để ký sinh. Cái kia khí huyết vũ giả đã sớm chuẩn bị thân củ. Liền giấu ở giáp lưới bên trong, đầu vị trí, hắn có thể dễ dàng cắn được. Mắt thấy tòa giáp sắp bị kích phá, miệng hắn một tấm, đỏ hồng mắt đang muốn đi cắn khối kia thân thời điểm, thân thể bị bỗng nhiên va vào một phát trực tiếp bay rớt ra ngoài, chỉ thấy Tô Lâm An hai cánh tay một tay bóp một cái côn trùng, cũng nói. Ta dẫn ra hắn, các ngươi, còn không mau đi. Những người này, không có lựa chọn giao nàng ra ngoài chính mình chạy trốn, lúc này, nàng tất nhiên sẽ tận lực nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ thoát thân, cách trương.